Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1930, chương 122. Hào môn, không phải là rau cải trắng. Đem thời gian trở về cũng một ngày vừa kết thúc thi đấu Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Cũng không có trực tiếp rời đi Jingu sân bóng bởi vì đón lấy một hồi vòng bán kết. Cũng sắp ở cái này trên sân bóng triển khai thi đấu song phương phân biệt là trước kia Tây Tokyo. Tam đại hào môn một trong Ichidaizen. Cùng gần nhất một năm nay quật khởi mãnh liệt Yakushi cao trung bởi vì Tây Tokyo đội ngũ tương đối nhiều, giải thi đấu tiến hành đến khá là dày đặc. Sắp xếp thời gian lên nhất định sẽ xuất hiện một ít thiếu hụt, liền nói thí dụ như vòng bán kết cùng trận chung kết. Có điều còn kém một ngày thời gian, hôm nay ở này hai chàng vòng bán kết lên thắng lợi đội ngũ. Ngày mai sẽ phải lẫn nhau chém giết đối với đã đánh vào trận chung kết Seido cao trung bóng chày. Đội tới nói, bọn họ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nghiên cứu chính mình trận chung kết đối thủ, thời gian như thế gấp gáp. Chờ Watanabe thu thập xong tư liệu lại trở về, khẳng định có chút không kịp, còn không bằng để hết thảy tuyển thủ trực tiếp hiện trường xem. Loại kia cảm xúc sẽ càng sâu. Suy nghĩ một chút, nếu như chính các ngươi đứng trên sân bóng, nên ứng đối như thế nào trước mắt hai người này đối thủ? Kataoka huấn luyện viên dạy học phương châm vẫn là thụ người với cá, không bằng thụ người với ngư, lại nói trắng chính là trực tiếp cho người ta cá. Không bằng dạy dỗ nhân ra đánh cá phương pháp đặt ở bóng chày lên, so với trực tiếp tự nói với mình đệ tử phải nên làm như thế nào. Khẳng định không sánh được dạy dỗ tuyển thủ chính mình suy nghĩ đến làm thế nào. Cái này cũng là tại sao Kataoka huấn luyện viên trước chỉ đạo Seido cao trung bóng chày đội 5 năm. Tuy nói không có có thể làm cho đội bóng đánh vào Koshien thế trường học vinh dự làm vẻ vang, nhưng cũng bồi dưỡng không ít ưu tú tuyển thủ nguyên nhân dùng. Sawamura Aizun tới nói, Kataoka huấn luyện viên hay là không tính là thành tích tốt nhất huấn luyện viên, nhưng cũng tuyệt đối là tốt nhất huấn luyện viên, không phải ai đều có tâm tư đi dạy dỗ tuyển thủ. Làm sao chính mình suy nghĩ đứng ở cấp 3 huấn luyện viên lập trường nhìn lên. Bọn họ chỉ cần tuyển thủ ở này 2-3 năm bên trong đánh ra thành tích là tốt rồi, cho tới nói các tuyển thủ tương lai sẽ làm sao, cái kia với bọn hắn có quan hệ gì. Bọn họ chỉ cần đối với thành tích của chính mình phụ trách. Tuyển thủ tương lai đương nhiên phải tuyển thủ chính mình đi dốc sức làm, thậm chí có một ít cực đoan. Căn bản không để ý học sinh cấp 3 vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thân thể. Không chỉ huy nghiền ép tuyển thủ tiềm lực chính là danh sư xuất cao đồ. Hay là tạm thời còn không thấy được. Nhưng hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng xác thực ẩn giấu đi rất nhiều hạt giống tốt, trong này đã có không ít người bắt đầu học được chính mình suy nghĩ, các ngươi nói ai sẽ thắng. Aso rơi vào đội ngũ sau cùng, một bên vò đầu, một bên vì là bên người đội hữu, cường giả là vương. Merono giản minh ngạch muốn nghe tới khá cao đoan đại khí lên đẳng cấp. Nhưng kỳ thực tương đương với không nói gì, Aso bất mãn bĩu môi, cũng không biết chính mình vị này đội phó đầu óc cả ngày đều đang suy nghĩ gì. Không thể nói được lúc nào liền có thể đến lên như thế một câu để người không thể phản bác, đương nhiên là cường giả là vương. Nói trắng ra không phải là thắng định đoạt sao? Mặt sau xì xào bàn tán, đi ở phía trước Sawamura cùng Miyuki bọn họ tự nhiên cũng nghe được, ngươi thấy thế nào? Sawamura nhỏ giọng hỏi Miyuki, cũng không có trực tiếp trả lời Sawamura Aizun vấn đề. Trái lại là dùng đầu ra hiệu một hồi trên khán đài, chính mình xem. Bởi vì vương giả Seido cao trung bóng chày đội thi đấu đã kết thúc, Sawamura Aizun chính mình chuyên môn ba cái fan đoàn thể tự nhiên rời đi nói tới cái này. Sawamura Aizun cũng là rất bất đắc dĩ, cũng không biết những người này có phải là thật hay không. Fan bóng, nếu như là thật sự fan bóng, sao rất giống ngoại trừ Sawamura chính mình thi đấu. Bọn họ đối với người nào thi đấu đều không có hứng thú đây. Sawamura xưa nay liền chưa từng nghe nói như vậy, fan bóng chày có thể một mực ma vương cấm vệ quân. Sekishin huynh đệ hội, bao quát cái kia vừa thành lập thiên sứ tiếp viện đoàn còn đều là bộ dáng này mỗi lần xây đô cao. Trung thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ liền rời đi sân bóng có thể còn sót lại túm 5 tụng 3. Tổng cộng cũng có điều 110 người nhân số như vậy xem ra cũng không phải quá ít. Nhưng thả ở một cái vạn người đoàn thể bên trong, 1% cũng chưa tới, chuyện này thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào, rất nhìn lại một chút cái khác phương trận. Mặc kệ là xây đô cao trung bóng chày đội người ủng hộ vẫn là trước kia Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội người ủng hộ, bọn họ đều có rất nhiều người lưu lại, những người này đại khái chiếm trước kia tổng số người khoảng một nửa, đây mới là bình thường fan bóng phản ứng chứ. Cũng đã cố ý để trống thời gian đến xem so tài. Chỉ cần có thời gian, khẳng định là xem thêm một hồi là một hồi, càng không cần phải nói đón lấy cuộc tranh tài này. Cũng là tràn ngập xem chút, tính ra Yakushi cùng Ichidaizen. Vậy cũng là tuyệt đối oan gia đối đầu, bọn họ một cái là Tây Tokyo trước hào môn. Một cái là nhân tài mới xuất hiện, đừng nói ở Tokyo khu vực tương đương có tiếng. Coi như phóng tầm mắt toàn quốc cũng đều không phải hạng người vô danh. Ichidaizen thụ đại căn sâu năm ngoái mùa xuân thời điểm, còn đã từng đại biểu Tokyo tham gia mùa xuân Koshien, đồng thời còn đánh vào bát cường. Thực lực tương đương mạnh mẽ, càng không cần phải nói bọn họ trước đây thành tích. Yakushi cao trung người đến sau cư lên, gần nhất một năm qua khuấy lên mưa gió, để thật nhiều đội bóng mở rộng tầm mắt xa không nói. Năm ngoái mùa hè thời điểm, bọn họ liền tìm khắp toàn quốc hào môn thi đấu, đồng thời liên tiếp gỡ xuống thật nhiều tràng thắng. Liên tiếp, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, liền ngay cả cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu cũng không có rơi vào hạ phong, trở thành trong truyền thuyết mạnh nhất hắc mã. Bị được chú ý năm nay mùa xuân thời điểm, cùng Seido cao trung cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cùng nơi tham gia mùa xuân Koshien, đồng thời ở khóa này Koshien bên trong đánh vào bát cường, một cái là năm ngoái mùa xuân Koshien bát cường, một cái là năm nay mùa xuân Koshien bát cường. Tương tự xuất thân từ Tây Tokyo, hai chi đội ngũ này vốn là một cái rất lớn đề tài, càng không cần phải nói, Yakushi cao trung quật khởi là liên tiếp hai lần dẫm Ichidaizen mặt, nói chung giữa bọn họ ân oán gút mắc. Coi như họa bản manga ít hơn cái 3-500 trang, đều giảng không xong như vậy một cuộc tranh tài, cảm tình dây dưa cực sâu. Song phương cũng đều phi thường có thực lực, tự nhiên là bị được chú ý ma vương cấm vệ quân những người kia lui ra không lâu, thì có lượng lớn fan bóng tràn vào cùng Sawamura Aizun những kia bên trong hai fan so ra. Đây mới thực sự là fan bóng, mỗi cái độ tuổi đều có, bọn họ đều phi thường chờ mong cuộc tranh tài này. Trong này có không ít Ichidaizen người ủng hộ, cũng có rất nhiều Yakushi cao trung người ủng hộ, sở dĩ hiện tại mới đi vào. Ngược lại cũng không phải bọn họ cố ý thẻ điểm nhi, nếu như có thể, bọn họ cũng muốn thuận tiện nhìn Seido cùng Inashiro thi đấu, thậm chí trong này cũng không có thiếu người liền chuyên môn hướng về phía lên một cuộc tranh tài đến, nhưng không có cách nào. Sawamura Aizun những kia fan quá bá đạo, hơn nữa Seido cùng Inashiro fan bóng cũng đều rất nhiệt tình, mấy vạn cái chỗ ngồi cứ thế là không có chỗ trống, lấy về phần bọn hắn những người này cũng không thể không ở bên ngoài một bên xếp lên hàng dài. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là đem những kia bên trong hai fan bóng ngao đi rồi, bọn họ lúc này mới có thể đi vào xem so tài, chờ bọn hắn lúc tiến vào. Thi đấu đã sắp muốn bắt đầu rồi, song phương ngồi xong sau khi lập tức cho từng người chống đỡ đối tượng cố lên, đừng xem Ichidaizen là truyền thống hào môn trường học của bọn họ bản thân lại tới nữa rồi mấy trăm người. Cố ý cho bọn họ cố lên thế, nhưng từ song phương đội cổ động viên tình thế lên xem, Ichi Dayzen cũng không có chiếm được tiện nghi gì đến cho Yakushi cao trung bóng chày đội cố lên. Người cũng không ít, hai bên đội cổ động viên đồng thời lên tiếng ủng hộ. Yakushi cao trung bên này khí thế một chút đều không kém khán đài một góc bên trong bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên. Fujio còn không hề rời đi, hắn vừa phỏng vấn xong Kunitomo huấn luyện viên. Đối với Kunitomo huấn luyện viên nói ra cái kia một điểm, hắn còn đang phiền não, có muốn hay không đưa tin đi ra ngoài. Đương nhiên ở làm cái kia quyết định trước, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Bóng chày Vương quốc tạp chí nhân viên có hạn, không thể hai chàng vòng bán kết phái hai nhóm người, vì lẽ đó ngoại trừ Seido cùng Inashiro thi đấu ở ngoài, cuộc tranh tài này Fujio đồng dạng muốn phỏng vấn. Nhìn thấy song phương đội cổ động viên sau khi Fujio đăm chiêu theo Seido cao trung bóng chày đội thành tích càng ngày càng xuất sắc, hiện tại lại đem bọn họ đặt ở Tây Tokyo tam đại hào môn bên trong, thật giống là có chút uất ức. Vào lúc này có người liền đưa ra nhất vương tam hào lý luận một vương, nói tự nhiên là khoảng thời gian này vui vẻ sung sướng vương giả Seido cao trung bóng chày đội cho tới nói tam đại hào môn mà. Theo Seido cao trung bóng chày đội thăng cấp, thay thế bổ sung tới chính là Yakushi cao trung bóng chày đội. Không nói những cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần cuộc tranh tài này, độ hot Yakushi cao trung đã không thể so hào môn đội bóng chênh lệch thực lực. Không làm được trái lại là Yakushi cao trung càng hơn một bậc cũng không nhất định, mặc kệ là năm ngoái mùa hè hay là đi năm mùa thu, Ichi Dayzen hai lần đụng tới Yakushi cao trung, hai lần bị Yakushi cao trung tiêu diệt. Hiện tại Yakushi cao trung nghiễm nhiên đã thành Ichi Dayzen khắc tinh. Ở tình huống như vậy, hai chi đội bóng lần thứ ba đụng với, tuy nói thi đấu còn chưa có bắt đầu đánh, thế nhưng có không ít khán giả kỳ thực trong lòng đã có thiên hướng. Tuyệt đại đa số người kỳ thực cũng không coi trọng hào môn Ichi Dayzen, trái lại càng coi trọng Yakushi cao trung. Ở như vậy trong không khí, chính thức thi đấu bắt đầu rồi, trước tiên phát động công kích là Yakushi cao trung bóng chày đội. Cái thứ nhất đứng lên batter box batter là Yakushi cao trung bóng chày đội catcher Akiba Kazuma cùng Miyuki Kazuya. Thiên tài như vậy siêu sao so ra, Akiba biểu hiện thường thường cũng không chói mắt, ở thi đấu trong quá trình hầu như cũng không nhìn thấy hắn tia chớp địa phương, có thể muốn bởi vì như vậy liền nói hắn không phải một cái tốt catcher. Cái kia e sợ có sai lầm bất công, cứ việc bản thân của hắn kỹ thuật cũng không có đến tài năng xuất chúng trình độ, thế nhưng hắn ở catcher vị trí tác dụng nhưng là rất tốt. Hắn có thể rất tốt phụ trợ pitcher, đem pitcher thực lực phát huy đến to lớn nhất, thuộc về loại kia phụ trợ hình catcher. Ngoài ra, hắn ở đánh bóng lên cũng rất có một bộ kỳ thực. Từ lúc hắn gia nhập Yakushi cao trung bóng chày đội trước, cũng đã đang tiếp thu Todoroki Raizo huấn luyện viên chỉ đạo đánh bóng, thực lực tương đương xuất sắc đảm nhiệm Yakushi cao trung tiên phong, thường thường có thể ở trọng yếu cục diện bắt hit, trợ giúp đội bóng trước tiên mở ra cục diện. Bây giờ hắn cái thứ nhất đứng lên batter box, tự nhiên cũng là hy vọng có thể giúp đội bóng mở rộng đất đai biên giới, trước tiên mở ra cục diện. Nhưng rất đáng tiếc, hắn này một phần tình cảm nhất định phải uổng phí, hiện tại trên gò pitcher đứng người đàn ông kia thật giống như đốt lò lửa như thế, muốn đốt sạch tới gần hắn tất cả. Bóng tốt, binh, phao, đồng, bóng tốt, strike out, bị strike out rớt Akiba. Hiển nhiên không có cách nào tiếp thu trước mắt loại cục diện này, đặc biệt là Amahisa cuối cùng một cầu, loại kia đột nhiên từ trời cao rơi rụng, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi breaking ball, thực sự để hắn cảm giác không ứng phó kịp. Mặc dù bọn hắn đã ở thi đấu video bên trong xem qua rất nhiều lần, nhưng thật sự tận mắt đến, Akiba vẫn không có có thể thích ứng lại đây, đừng nói đem cầu đánh ra đi tới. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả cầu đều không nhìn thấy. Trực tiếp bị strike out, Akiba không phải duy nhất một cái out. Theo sát phía sau đập thứ hai, đập thứ ba một cái bị strike out. Một cái đánh ra bên trong sân bay cao bị out, hai cái strike out. Một cái out, ba lên ba xuống. Thi đấu vừa bắt đầu, Amahisa liền khắc phục chính mình bắt đầu bất ổn nhược điểm. Hỏa lực toàn mở nhìn Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Từng cái tràn đầy phấn khởi xông lên. Sau đó từng cái lại mặt mày xám xịt đi xuống, đặc biệt là Mishima làm Yakushi cao trung. Bóng chày đội đập thứ ba. Ở toàn quốc có chút danh tiếng đập chủ lực Mishima vừa đứng lên batter box thời điểm. Cái kia thái độ hung hăng đến không muốn còn kém chỉ mặt gọi tên, thậm chí còn bày ra. Homerun báo trước, dùng trong tay chày không ngừng mà đốt Amahisa Kose, cảm giác kia. Thật giống không bắt Homerun, hắn liền làm sao như thế, kết quả còn không phải mặt mày xám xịt lui xuống. Đầy mặt xấu hổ đánh ra bay cao sau khi bị ao. Hắn còn có thể nói cái gì? Nguyên bản khí thế dâng cao Yakushi, lập tức liền yên nhi trên gò picture Amahisa Kosei, xem ra đặc biệt cường hãn, cao ngẩng cao đầu, nhìn xuống chính mình trước mắt đối thủ ở thi đấu trước trên internet tin tức lưu truyền sôi sùng. Sụp, nói Ichidaizen đã không xong rồi, nghiêm trọng làm mất đi Tây Tokyo tam đại hào môn mặt, ngươi xem một chút Seido cùng Inashiro Bay. Giờ ở lưới lên tổng hợp cho điểm, phân biệt là đệ nhất đệ nhị, hầu như có thể tính là toàn quốc xếp hạng thứ hai hai chi đội ngũ. Ngươi nhìn lại một chút một năm này mặt mày xám xịt Ichidaizen đồng dạng là Tây Tokyo hào môn. Chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Này còn nói được, dù sao Seido trước cũng sa sút thật nhiều năm. Liên tục đến mấy năm đánh không tiến vào Koshien, đây then chốt là còn có một cái Yakushi. Liên tục đang luyện tập thi đấu bên trong đánh thắng toàn quốc các nơi hào môn. Mùa xuân Koshien thời điểm cũng là một đường quá quan trảm tướng ở toàn quốc, hiện tại là danh tiếng hiển hách Ichidaizen. Không xong rồi, hiện tại Tây Tokyo ngoại trừ Inashiro cùng Seido ở ngoài còn phải xem nhân ra Yakushi. Nhìn thấy những nội dung này thời điểm, Amahisa Kosei trong bụng, tự nhiên là tức sôi ruột, hôm nay cuộc tranh tài này. Hắn liền muốn dùng hành động thực tế đến nói cho mọi người, hào môn không phải là rau cải trắng. Liền dựa vào này một hai lần ưu tú biểu hiện, đã nghĩ thay thế được Ichidaizen hào môn vị trí. Quả thực chính là nằm mơ. Yakushi còn kém xa lắm đây. Này không chỉ là Amahisa Kosei thái độ, cũng là Ichidaizen, hầu như hết thảy tuyển thủ ý chí, cái này gần nhất một năm nay vẫn khá là bi kịch, hào môn xin thề muốn quật khởi. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo huấn luyện viên mang theo một đôi mắt gấu trúc hững hờ đánh giá trước mắt cái này đối thủ. Ichidaizen, ha hả hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.